Chương 59, ma túy. Cục diện xác thực như Lý Diệu dự liệu, cán cân thắng lợi không thể cứu vãn địa hướng về Lam đội một bên nghiêng quá khứ từ quản chế trung tâm to lớn ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê có thể rõ ràng nhìn ra, không tới 3 tiếng, Lam đội triệt để tụ hợp nổi đến bọn họ LI 3 đến 5 tên tuyển thủ quy mô, tạo thành hạt nhân chiến đấu đơn nguyên, thành viên đại thể đến từ một trường học cùng khu vực, lẫn nhau quen thuộc. Hơn nữa công kích hệ tuyển thủ cùng phụ trợ hệ tuyển thủ phối hợp hợp lý, công phòng một. Thể mỗi một cái chiến đấu đơn nguyên trong lúc đó khoảng cách vừa đúng, mà hết thể chiến đấu đơn nguyên mơ hồ hình thành một vòng tròn lớn, vây quanh LI cao giã dẫn đầu. Hơn 10 người có được quản lý thiên phú tuyển thủ là phụ trung tâm chỉ huy là đửa cờ đại não, hết thể chiến đấu đơn nguyên là đửa cờ nằm đấm. Lam đội từ ma giao đảo mặt phía bắc, một đường hướng nam. Quét ngang qua hai bên tuyển thủ đều là tùy cơ lựa chọn, thực lực tổng hợp cách biệt không có mấy, LI có. Tổ chức chiến đấu đội hình đi đánh vô tổ chức 5 bè 7 mảng, thực Lam mở là nghiêng về một phía tàn sát dọc theo đường đi bất kể là yêu thú vẫn là hồng đội tuyển thủ, hầu như không có thể chống lại Lam đội chiến đoàn tồn tại mặc dù có mấy cái thực lực mạnh mẽ hồng đội tuyển thủ có thể kiên trì một trận, lập tức liền có 3-4 thậm chí 5, sao cái Lam đội chiến đấu đơn nguyên xuống lại đây. Loạn đao chạy xuống dòng dòng, hồng đội tuyển thủ hết thể đưa vào ngưng giao, trục xuất trường. Thi ngày thứ nhất còn chưa quá bán, hồng đội liền tổn thất hơn 120 tên tuyển thủ, bị Lam đội đánh cho đầu góc choáng váng, quân ly nhờ tan ra mà Lam đội chỉ tổn thất chỉ là hơn 30 tên tuyển thủ, đồng thời theo lẫn nhau phối hợp đến càng ngày càng thuần thục luyện, hồng đội phạm vi hoạt động bị tiến một bước áp chế, song phương chiến tổn tra lại ở tiến một bước mở rộng không có bất ngờ. Như vậy tiếp tu cờ đa nhờ, dùng không được một ngày rưỡi, hồng đội sẽ toàn quân bị diệt quản chế chung. Tâm, vài tên kinh nghiệm phong phú quan quân vô cùng khẳng định lòng đất chấm dứt luận đông đảo người tu chân là dồn dập thở dài, không nghĩ tới lần này Lam đội dĩ nhiên hiện ra như vậy nghịch thiên chỉ huy thiên tài, dễ như ăn bánh liền đạt được mang tính áp đảo thắng lợi đối với song phương phổ thông tuyển thủ mà nói, kỳ thực cũng có chút không công bằng có điều đây chính là hiện thực, ở chiến trường chân chính thừa NG. Vận may có lúc thực lực càng quan trọng quản chế trung tâm góc, Tạ Thính. Huyền cùng Đinh Linh đang đều nhíu chặt lông mày, bọn họ không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế nghiêng về một phía cục diện. Lam đội đã trưởng khống đại thế, dù cho Lý Diệu năng lực cá nhân mạnh hơn đều không làm nên chuyện gì Hàn No Y muốn giết tiến vào 300 người đứng đầu. E sợ rất khó khăn Lý Diệu, người đến tột cùng tra lại ở chờ cái gì đây hai người đồng thời nhìn nở chăm chu to lớn ma nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê. Đại biểu Lý Diệu chấm đỏ nhỏ từ đại trên bản đồ có thể nhìn thấy, Lý Diệu chấm đỏ nhỏ vẫn dừng lại ở ma giao đảo bắc bộ nơi nào đó âm u bên trong góc, trước sau không nhúc nhích thậm chí ngay cả một đám lớn lam sắc quang điểm từ trước mặt hắn nghiền ép lên đi, hắn đều không có nửa điểm nhảy ra ý tứ hiện tại, Lý Diệu đã xuất hiện ở lam đội đại hậu phương bốn phía trống rỗng, trừ hắn ra hết thể hồng đội tuyển thủ đều bị đánh giết. Chỉ còn dư lại 4 chim màu xanh lam tuần tra tiểu đội tra lại ở tới lui tuần tra, dò xét hắc ám lùn cây nơi sâu xa nhất, một đôi mắt chậm rãi mở. Phóng ra ánh sáng giống như một con bụng đói cồn cào kền kền, phát hiện tối màu mỡ cừu con tất tất tắc tác, tất tất tắc tác, bụi cây một trận lay động, Lý Diệu bình tĩnh địa chui ra hàn nở tử quan sát kỹ một hồi trên đất dấu chân cùng chu vi thân cây bị ma sát dấu vết. Tiếp theo vừa giống như là một con đại mãng xà rôn nở dê như du lên đại thụ Lý Diệu ở trạc cây vô thanh vô tức địa bơi lội, tốc độ trên đất pha tờ đủ lao nhanh đều sắp rất nhanh, một nhánh do 3 tên làm phương thí sinh tạo thành tuần. Cha tiểu đội liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn không ra dự liệu, 3 người này trong tay cầm, tất cả đều là hà nở tổ bọc lại cận chiến pháp bảo Lý Diệu khẽ mỉm cười. Cục diện này từ lúc HN tính toán bên trong ở đấu vòng loại bên trong HN tổng cộng lắp ráp ra MEI trăm chi cận chiến pháp bảo, tiến vào trận chung kết thí sinh chỉ có 600 người, hầu như là nhân thủ một cái hơn nữa hồng đội lại tổn thất một nhóm người tay, pháp bảo của bọn họ khẳng định cũng bị Lam đội cướp đi trong tay các. Người pháp bảo, đều là ta lắp ráp các ngươi tra lại như thế nào cùng ta đấu Lý Diệu hai chân giẫm một cái, sức mạnh chi đại. Khiến cho dưới chân chạc cây răng rắc một tiếng gãy vơ còn hắn như là một con cự kiêu, từ trên trời giáng xuống, hướng Lam Vương tuần tra tiểu đội nhào tới địch tấn công Lam Vương tuần tra tiểu đội trải qua nửa ngày phối hợp, từ lâu bồi dưỡng được mấy phần hiệu ngầm, cũng không có bởi vì Lý Diệu đánh lén mà thất kinh ba người hầu như ở không một giây bên trong liền kích. Phát rồi cận chiến pháp bảo khởi động phù trận liên cứ kiếm phát sinh nổ vang, lôi đỉnh chiến đao bắt đầu rung động, phần thiên chiến phủ lưỡi búa trong nháy mắt đã biến thành một mảnh trần bì, nhưng la liền tại hạ một người không một giây, ba người lòng bàn tay tất cả đều truyền đến một trận đâm nhói, phảng phất một đạo sắc bén điện lưu, từ binh khí nắm đem nơi dũng vào cánh tay, vẫn lẩn trốn đến trái tim, tàn nhẫn mà chập một hồi A ba tên tuần tra giả đồng thời hét thảm một tiếng, thân thể không tự. Chủ được địa cứng ngắc một giây đồng hồ ngay ở ngăn ngắn một giây đồng hồ cứng ngắc trong thời gian, hai đạo màu đen lưu quang từ trên cổ của bọn họ chợt lóe lên, sắp chạm được ra rẽ thì, ba con phốc kỷ thú đúng lúc phun ra ngưng dao, ba tên Lam Phương tuyển thủ vững vàng bảo vệ lại đến, đoạn tuyệt bọn họ tiếp tục tiến lên hy vọng Lam Phương ba tên thí sinh, phán định thất bại, lui ra thi đấu soạt soạt soạt soạt bọn họ danh nghĩa điểm, lập tức chuyển đến Lý Diệu danh nghĩa, Lý Diệu ở trên. Bảng xếp hạng lập tức thoan thăng hơn 30 tên xảy ra chuyện gì quản chế trung tâm bên trong, không ít người tu chân đều nhìn thấy trận này ngắn ngủi đánh lén chiến bọn họ nhưng là la ba tên Lam Phương tuyển thủ rõ ràng có chút vụng về biểu hiện mà không hiểu chút nào ba tên Lam Phương tuyển thủ phạm cái gì ngốc, làm sao lập tức tất cả đều ngây người nếu như không phải này một giây đồng hồ cứng ngắc, dù cho trả giá một điểm hy sinh, hoàn toàn có thể đem tên này Hồng Phương tuyển thủ cho. Bính đi A-O. Tên này Hồng Phương tuyển thủ, thật giống là đừa cờ ở đấu vòng loại trung lắp ráp ra mở y trăm kiện cận chiến pháp bảo luyện khí cao thủ, không nghĩ tới Hà Nờ lại kiên trì đến hiện tại, cha lại lập tức đánh giết ba tên Lam Phương tuyển thủ thực lực của hắn mạnh như vậy không đúng, có gì đó quái lạ, có gì đó quái lạ, ba tên Lam Phương tuyển thủ vũ khí có vấn đề một ít ánh mắt cao minh người tu chân lập tức nhìn ra nội tình, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía Tạ Thính. Huyền Tạ Thính Huyền vẫn trợn mắt lên quan tâm Lý Diệu đặc sắc biểu diễn, mãi đến tận Lý Diệu lại một lần nữa biến mất ở trong bóng tối, hắn mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, toát ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt nhìn chung quanh một tờ UN. Tạ Thính Huyền mỉm cười nói, các vị đạo hữu, không cần kỳ quái, vị này Lý Diệu bạn học ở lắp ráp mỗi một món pháp bảo thì, đều tiến hành rồi một ít nho nhỏ cải trang, hắn thiết kế một nho nhỏ linh có thể đường về, có thể làm cho mỗi một món pháp bảo ở. Khoảng cách gần thừa NG tiếp thu Hà N điều khiển từ xa, xuất hiện trong nháy mắt linh năng quá tải, dẫn đến linh lực tràn ra, thả ra một đạo nho nhỏ sóng linh lực này đạo ba động rất yếu ớt, không có quá to lớn lực sát thương, tối đa chỉ có thể để người sử dụng xuất hiện 1-2 giây ma túy mà thôi.